Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 26 Tử Dạ Thạch, góc truyện audio.com. Đây là bình tẩy thủy đan thứ hai, 100 vạn linh thạch. Mạnh Lang lão vừa giơ lên bình thứ hai thì gian phòng số 7 truyền tới một đạo thanh âm của nữ tử. Mọi người lại im lặng không ai ra giá cao hơn, Mạnh Lang sau 3 tiếng đếm liền truyền tống bình đan thứ hai đi. Kế đó là bình thứ 3, 4 và 5 thuộc về gian phòng số 1, 2, 4, mấy thế lực kia đều tranh nhau mua tẩy thủy đan, ước muốn chính là gia tăng thực lực của tu sĩ hạ tầng trong tộc. Bình thứ 6, 7, 8 được tranh chấp kịch liệt bởi gian phòng 9, 11, 12 và 14, gian phòng số 11 không tranh chấp lại đã bị tuột mất một bình tẩy thủy đan. Ta muốn lấy vật đổi vật. Từ trong gian phòng số 5 vang lên một tiếng giống âm thanh tựa như không cam lòng, chắc hẳn người ở trong đó phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định được. Người muốn đổi vật gì? Âm thanh của Hàn Vũ Thiên từ gian phòng số 10 vang lên, làm toàn bộ đám người giật nảy mình, bọn họ không thể ngờ tới chủ nhân của tẩy thủy đan cũng trong phòng đấu giá. Ta muốn đổi 20 cân tử dạ thạch đổi lấy 2 bình tẩy thủy đan. Âm thanh từ gian phòng số 5 phát ra làm bọn họ một nửa kinh hãi biến sắc, thật không nghĩ tới gian phòng số 5 lại dám lấy tử dạ thạch ra để trao đổi. Nên nhớ một cân tử dạ thạch nguyên chất sau nhiều lần chế luyện sẽ ra một thứ gọi là tử dạ tinh, tùy thuộc vào nhân phẩm mà trong một cân đó chế tạo được bao nhiêu viên tử dạ tinh. Tử dạ tinh lại là một viên bảo thiết có thể luyện chế vũ khí đặc biệt, vũ khí từ tử dạ tinh rèn ra sẽ có tu vi giống chủ nhân sở hữu của nó, chủ nhân của nó ở cấp bậc nào thì nó sẽ ở cấp bậc đó, trừ khi chủ sở hữu bị giết thì vũ khí làm từ tử dạ tinh mới tan vỡ hoàn toàn. Đồng sinh cộng tử cùng chủ nhân của nó, không có kẻ thứ hai có thể điều khiển được, Hàn Vũ Thiên ở trong gian phòng số 10 thản nhiên nói. Người nên gia tăng số tử dạ thạch đi, bởi vì vật phẩm thứ hai cũng không tầm thường đâu. Mạnh Lang lão ở dưới nghe vậy liền cất giọng nói. Vậy hai bình đan dược này lão phu xin phép để qua một bên, cho các vị xem vật phẩm thứ hai diệu dụng không kém. Mọi người đều ngưng trọng nhìn 31 chén chất dịch màu hồng được xếp chê y khây rất đẹp mặt, Mạnh Lang lão lấy ra một chén nói. Đây gọi là hồng mệnh dịch, nó giúp cho tu sĩ viên cảnh một lần đột phá bình cảnh. Nói xong chén chất dịch lão đưa cho một thanh niên tu vi viên cảnh thượng kỳ, thanh niên một ngụm uống lấy toàn bộ chất dịch. Mọi người ngưng mắt nhìn chăm chú như lúc đầu thử tẩy thủy đan vậy, tu vi viên cảnh thượng kỳ bị kẹt lại mấy năm, người thanh niên này cuối cùng đã có thể đột phá bình cảnh tiến tới cảnh giới viên mãn viên cảnh. Thật là kỳ diệu, đây chẳng phải là thuốc tiên sao? Tiểu bối nhà ta đang thiếu chính là thứ này. Từng tiếng kêu gào thèm khát tới đột độ vang lên, tẩy thủy đan tuy đốt nhưng chỉ giúp lĩnh ngộ tăng 2 phần, hấp thu linh khí tăng 4 phần và một lần thoát thai hoán cốt. Nhưng nếu đột phá lên viên cảnh gặp phải bình cảnh không cách nào phá giải thì sao? Chỉ có thể dùng hồng mệnh dịch này thôi, dùng xong lại không có tác dụng phụ cho tu sĩ, khiến ai ai cũng ao ước có được một chén cho tiểu bối mình yêu thương. Người thấy, ta mua một chén, 50 vạn. Hàn Vũ Thiên vừa mới nói ra hai từ đã bị kẻ ở trong gian phòng 37 chặn họng chén ngang vào, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói. Ta rất ghét những kẻ ngắt ngang lời ta nói, gian phòng số 37 sẽ không được quyền động đến hồng mệnh dịch. Góc truyện audio.com, mọi người mới ý thức lại được đang có chủ nhân mệnh hồng dịch ở đây, suýt chút nữa là thất thố giống như kẻ trong gian phòng số 37, chỉ vì Kaiota CS động mà đã đắc tội với chủ nhân mệnh hồng dịch, vậy là bị cấm đấu giá vật phẩm này. Vậy ngươi thấy mệnh hồng dịch này một chén sẽ thêm mấy cân tử dạ thạch? Âm thanh của Hàn Vũ Thiên không vội mà chậm rãi nói ra, người trong gian phòng số 5 do dự một lúc rất lâu mới nói. 20 cân một chén, ngươi thấy như thế nào? Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên nói, được vậy ta sẽ giao cho Thanh Hoa Lâu làm chủ cân đo và kiểm tra dạ tử thạch. Gian phòng số 5 hơi liên lặng một chút nói, ta sẽ mua 3 chén hồng mệnh dịch và 2 bình tẩy thủy đan kia, tổng cộng sẽ là 80 cân tử dạ thạch. Mạnh Lang lão đứng ở đó nghe được cuộc trò chuyện liền cười cười, truyền tống 2 bình tẩy thủy đan và 3 chén hồng mệnh dịch đi mất. Cách chương.